Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, chương 13 10 cái lớp thẩm mặc mở to mắt phản ứng đầu tiên là giường cứng quá, giây tiếp theo phát. Hiện bên cạnh còn đứng vài người, sợ tới mức trực tiếp từ trên giường nhảy lên, phanh cái ót phát ra thật lớn một tiếng vang lớn âu. Mi gót. Thẩm Mặc đau đến cả người cuộn tròn trên mặt đất nửa ngày thẳng không dậy nổi eo, cùng cái phòng. Mặt khác ba người cùng xem ngu ngốc giống nhau mà nhìn cái kia tiểu bạch kia mơ siêu oa oa mặt bất. Đắc dĩ mà lắc đầu, nói hắn là tay mới. Lúc này ta là thật sự tin, ngu xuẩn như vậy lại không bố trí phòng vệ. Không phải tiểu bạch tân nhân một cái còn có thể là cái gì, ôn tình không nghĩ lãng phí thời gian. Tốc độ mà phân phối nhiệm vụ, đối với Hoa Hoa mặt cùng Hắc Y Nam, Triệu gia, ngươi đi điều tra rõ cái này trường học tư liệu, Mông Thái, ngươi đem trường học bố cục cùng lộ tuyến làm rõ ràng. Là, Ôn Tổng, là Thẩm Mặc cảm thấy chính mình cái gáy miệng vết thương bởi vì vừa mới va chạm lại nứt. Ra rồi, hơn nửa ngày cũng chưa hoãn qua thần, nhưng là ba người nói hắn nghe được rành mạch. Này ba người khẳng định không phải người thường, vô luận là chấn định trình độ vẫn là xử sự tác phong. Đều như là trải qua vô số sinh tử, chờ hắn đứng lên. Toàn bộ phòng liền dư lại hắn cùng Ôn Tình hai người, Ôn Tình quay đầu nhìn đến thanh niên trắng. Bệch mặt, lắc lắc đầu, lại xoay người tiếp tục làm chính mình sự tình, Thẩm Mặc liền nhìn đến Ôn Tình cõng hắn đem trong. Phòng đồ vật nhất nhất nhảy ra tới xem xét. Hơn nữa ở phòng trong một góc đặt vô số kỳ quái điện tử dụng cụ, nhìn nhìn. Thẩm Mặc vẫn là nhịn không được hỏi. Ôn Tổng, người phóng mấy thứ này là, có tác dụng gì sao? Ôn Tình đầu cũng không có hồi. Trên tay động tác cũng không ngừng. Lại vẫn là đối thanh niên giải thích nói. Cái này là theo dõi nghi. Ta đã nạp hảo điện cũng đủ sử dụng 12 tiếng đồng hồ. Tuy rằng quỷ cũng có vô hình. Nhưng là bọn họ muốn giết người nhất định sẽ hiện hình. Ta đối cái này theo dõi nghi động qua tay chân, liền tính chúng ta không ở trong phòng, cũng sẽ biểu hiện phòng này nhất cử nhất động. Chỉ cần có khác thường nhất định sẽ nhắc nhở ta. Hào, mạnh khỏe, Ôn Tình đứng lên, cầm lấy trên bàn đồng hồ báo thức, nhìn một chút mặt trên biểu hiện thời gian. Buổi chiều 1:30, Thẩm Mặc vừa định nói chuyện. Phòng môn đột nhiên truyền đến thật lớn đánh thanh, mở cửa. Mở cửa a a, có quỷ a. Cứu mạng, mở cửa, Thẩm Mặc cùng Ôn Tình mặt đối mặt nhìn liếc mắt một cái. Thanh âm này là, Thẩm Minh, Ôn Tình vừa định ngăn cản. Thẩm Mặc đã mở ra môn, đứng ở bên ngoài Thẩm Minh cơ hồ là lảo đảo ngã tiến vào. Thẩm Mặc thiếu chút nữa bị toàn bộ đánh ngã đến, vội vàng vọt đến một bên, ca a. có quỷ, nơi này có quỷ, Thẩm Minh ngẩng đầu, cả khuôn mặt hồ nước mũi nước mắt, thoạt nhìn lại thê thảm lại có thể liên, Thẩm Mặc nhíu mày còn chưa nói lời nói. Sau lưng Ôn Tình tiến lên một bước, quỷ ở nơi nào? Thời gian không nhiều lắm, xuất hiện quỷ đều đáng giá bọn họ đi cẩn thận khảo cứu, Thẩm Minh còn không có chỉ hướng, cổng lớn. Liền xuất hiện một người. Là một cái ăn mặc giáo phục tiểu nam hài, ba người tất cả đều là sửng sốt. Trên người nổi da gà một chút liền ra tới, cái này nam hài là khi nào xuất hiện. Đi như thế nào lộ đều không có thanh âm, Thẩm Minh cả người lấy vận tốc ánh sáng trốn đến Thẩm Mặc sau lưng. Lại cảm thấy Thẩm Mặc không có gì dùng, lập tức lại trốn đến Ôn Tình sau lưng, tiểu nam hài ăn mặc màu lam nhạt sọc chế phục. Chân dẫm một đôi màu đen tiểu dày da, bộ dáng lớn lên không xấu, thậm chí có vài phần đáng yêu, quả táo trên mặt còn mang theo hai mặt đỏ ửng, cười ngâm ngâm mà đối với ba người nói, ta là tới kêu Thẩm lão sư đi đi học, ba người đều là sửng sốt. Thẩm Mặc đem tầm mắt từ Ôn Tình trên mặt di động khai, chuyển qua Ôn Tình sau lưng Thẩm Minh trên người, Thẩm lão sư. Cái nào Thẩm lão sư? Chỉ thấy tiểu nam hài tế bạch ngón tay, thẳng tắp mà chỉ hướng Ôn Tình sau lưng thẳng run run Thẩm Minh, Thẩm Minh đối thượng rõ ràng miệng. Đang cười, trong mắt lại không có chút nào ý cười. Tiểu Nam Hài đen nhánh đôi mắt. Hoa, đến liền khóc, hắn như thế nào sẽ không biết. Phía trước hắn hoàn toàn cùng nghe quỷ chuyện xưa giống nhau, nghe Thẩm Mặc cùng này mấy nam nhân. Nói cái kia nhà gỗ sự tình, đã chết, đi vào người tất cả đều đã chết. Khi đó hắn còn có thể lừa gạt chính mình nói những người này đều là kẻ điên. Nói đều là ăn nói khùng điên, không thể tin, chính là hiện tại hắn đang ngủ ngon giấc, đột nhiên liền đến cái này địa phương, này muốn nói như thế nào, hắn không muốn chết à, hắn không cần chết. Thẩm Minh đột nhiên cùng điên rồi giống nhau kêu lên. Ta không đi, ta không phải cái gì Thẩm lão sư, ta sẽ không dạy học, cái gì Thẩm lão sư, là hắn, đột nhiên Thẩm Minh liền nhảy tới Thẩm Mặc sau lưng, đem Thẩm Mặc cả người đẩy đi ra ngoài, là hắn, ngươi muốn tìm lão sư, tìm hắn là các ngươi Thẩm lão sư. Thẩm Mặc đột nhiên không kịp phòng ngừa thiếu chút nữa bị đẩy té ngã. Một cái lảo đảo sau đứng thẳng. Liền cùng cửa Tiểu Nam Hài chỉ có một cánh tay khoảng cách. Tiểu Nam Hài đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào Thẩm Mặc ở một mảnh trầm mặc chung. Tiểu Nam Hài rốt cuộc động, cặp kia đen nhánh trong mắt giật giật. Chậm rãi rời về phía trong phòng. Chậm rãi chuyển qua Thẩm Minh trên người. Thẩm Minh suýt nữa bị dọa nước tiểu ngươi. Không phải chúng ta lão sư. Tiểu Nam Hài nói lời này thời điểm thanh âm khàn khàn. Cơ hồ là một chữ ra bên ngoài nhảy, khóe miệng tươi cười nhợt nhạt giấu đi, giống như chỉ cần đối phương nói một cái không phải, hắn liền sẽ hóa thân vì khủng bố yêu thú. Thẩm Minh sợ tới mức vội vàng gật đầu. Ta là các ngươi lão sư. Tiểu Nam Hài khóe miệng một lần nữa giơ lên ngoài cười nhưng trong không. Cười tươi cười, chậm rãi xoay người, kia đi thôi lão sư. Các bạn học đều đã ngồi ở vị trí thượng đẳng, lão sư tới đi học. Thẩm Minh ở ra cửa trước hung hăng mà kéo Thẩm Mặc một phen. Thẩm Mặc nâng lên tay phải, hổ khẩu địa phương xanh tím trắng nõn làn da thượng để lại một cái nguyệt nha trạng miệng vết thương, miệng vết thương còn thấm tơ máu. Ôn Tình gặp thoáng qua nhìn Thẩm Mặc liếc mắt một cái, cùng nhau đi thôi. Ba người cùng một học sinh bộ dáng quỷ đi ở trống không ký túc xá trên hành lang. Trống trải hành lang chỉ có thể nghe được ba người tiếng bước chân. Đúng vậy, chỉ có ba đạo tiếng bước chân. Bạch bạch bạch thanh càng đi càng làm nhân tâm rất sợ sợ, mặc kệ bốn phía âm lãnh cùng trống trải. Ôn Tình mở miệng nói, nơi này chẳng lẽ là lão sư ký túc xá sao? Chẳng lẽ lần này chỉ có chúng ta sáu cá nhân? Sáu cá nhân, Thẩm Mặc bừng tỉnh, còn có Từ Khương Mỹ, nhưng là, hiện tại Từ Khương Mỹ đâu? Chẳng lẽ, Thẩm Mặc có một cái dự cảm bất thường, cái kia nữ lão sư đâu? Nàng hiện tại ở nơi nào? Thẩm Mặc đột nhiên mở miệng, hai người đều là sửng sốt, theo sau cứng đờ mà đem đầu chuyển hướng phía trước, Tiểu Nam Hài nện bước không ngừng. Liền ở bọn họ cho rằng cái này tiểu quỷ khẳng định sẽ không trả lời Thẩm Mặc thời điểm. Phía trước truyền đến Tiểu Nam Hài thanh thúy thanh âm, siêu, các lão sư đều ở khu dạy học đi. Học các lão sư, không nghi hoặc bao lâu. Đáp án liền giải khai, Thẩm Mặc ba người đi đến có 5 tầng lầu cao gạch màu đỏ khu dạy học bậc. Thang thời điểm nguyên bản còn có ánh sáng thiên đột nhiên bị mây đen lung cái. Phía chân trời còn đánh một đạo lóe lôi, Thẩm Minh sợ tới mức chân mê mơ siêu kỳ đầu lại nhỏ giọng mà đi đến Thẩm Mặc bên cạnh. Thấp giọng nói, Thẩm ca, đợi chút ngươi giúp ta vào đi thôi, ta chính mình vẫn là cái học sinh, ta nơi nào giáo tới cái gì học sinh a? Sợ đối phương không đáp ứng, lại vội vàng nói, ngươi cũng không nghĩ ta mẹ lúc sau nhìn không tới ta đi. Ta tới tìm ngươi sự tình bọn họ nhưng đều biết, đến lúc đó đừng làm cho bọn họ xé rách mặt tới tìm ngươi phiền toái. Thẩm Mặc còn không có mở miệng, một bên Ôn Tổng nói, là nơi này, học sinh chỉ tên muốn ngươi, ngươi không đi vào cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Đến lúc đó ra chuyện gì? Nói tới đây Ôn Tình ý có điều chỉ, Thẩm Minh nhìn phía trước đi rồi một đường không có bóng dáng. Ngươi! vững chắc dùng mình một cái. Lại không dám làm Thẩm Mặc thế hắn, một hàng bốn người từ lầu một dọc theo thang lầu hướng trên lầu. Đi, dọc theo đường đi thang lầu đèn một chản chản sáng lên. Theo không trung mây đen càng ngày càng nhiều, ba người trong lòng đều càng ngày càng trầm trọng rốt cuộc. Nam Hải ở lầu 4 ngừng lại, bắt đầu hướng trong đi, mấy người thế nhưng kỳ dị mà ở trên hành lang thấy được những người khác tổng cộng là 3 nam 2 nữ. 3 nam nhân trừ bỏ một cái trung niên nam nhân mặt khác 2 người thoạt nhìn như là lưu manh. 2 nữ nhân nhưng thật ra tương đối bình thường, một cái ăn mặc thương vụ chế phục, một cái khác ăn mặc màu trắng tiểu tây trang mang mắt kính. Thẩm Mặc phát hiện Ôn Tình nhìn năm người ánh mắt không đúng lắm, dường như có nhàn nhạt căm thù. Ôn Tình nhận thức bọn họ, liền ở ngay lúc này. Hoa Hoa Mặt cùng Hắc Y Nam cũng từ đối diện chạy tới, Hoa Hoa Mặt thở hồng hộc mà ngừng ở Ôn Tình trước. Người, các người cũng là quảng bá thông chi tới nơi này sao? Ôn Tình cùng Thẩm Mặc cho nhau nhìn nhìn, Ôn Tình nói, không phải, chúng ta là bị một người đệ tử kêu lên tới, nói lên cái kia học sinh. Mấy người mọi nơi vừa thấy, nơi nào có cái kia tiểu nam hài thân ảnh, Thẩm Mặc lúc này mới nghĩ đến vừa rồi bọn họ tới rồi lầu 4 một quải rác đi lên. Đối phương liền đã biến mất không thấy, liền ở ngay lúc này. Bên tay phải đèn một chản tiếp theo một chản toàn bộ sáng lên. Cách bọn họ gần nhất địa phương treo 5 năm cấp nhất ban thẻ bài lớp ẩn ẩn có thể thấy được không? Biết từ khi nào khởi ngồi đầy học sinh, toàn bộ người mặt đều thay đổi. Một cái ban học sinh, một cái ban có thể có bao nhiêu người? Thô sơ giản lược phòng chừng liền có 3-40 cá nhân. Như vậy những người này, toàn bộ đều là quỷ. Mọi người sắc mặt xanh mét mà nhìn nhất ban mặt sau. Nhị ban, tam ban, bốn ban, năm ban, suốt 5 cái lớp, không, đột nhiên dưới lầu truyền đến dị động. Dưới lầu đèn, ngay sau đó cũng một chản hai ngọn tam chản mà sáng lên, Triệu Gia cả người chạy đến trên hành lang. Ghé vào trên tay vịn đi xuống xem, cơ hồ là thất thanh mà nói. Dưới lầu cũng có 5 cái lớp đèn sáng, lời này vừa ra. Tất cả mọi người hoảng sợ, chẳng sợ bọn họ đều không phải lần đầu tiên tiến quỷ giới. Phải biết rằng, 10 cái ban là cái gì khái niệm? 10 cái ban A, mỗi cái ban 3-40 cái học sinh, tổng cộng là 3-400 cái quỷ A. Không nói từ nhiều như vậy chung muốn tìm ra bọn họ muốn tìm cái kia. Chính là một cái ban học sinh ngươi một ngụm ta một ngụm. Cũng đủ đem bọn họ ăn sạch sẽ, 10 cái người, mấy người cho nhau xem. Ở đây, vừa vặn 10 cái người, nhưng là liền ở ngay lúc này. Bọn họ không biết ai hô một câu. Nơi này, nhị ban bên trong có người, tất cả mọi người đi qua đi liền nhìn đến nhị ban trên bục giảng đứng. Một nữ nhân, chỉ thấy nữ nhân mở to hai mắt, tóc ướt lộc cộc mà dính vào trên mặt, một thân cao định trang phục giờ phút này tất cả đều là nếp uốn. Không có đồ trang điểm bao trùm trên mặt hiển lộ ra tuổi này đã có ám đốm sắc trầm. Người này không phải người khác. Đúng là từ Khương Mỹ cũng nhìn đến bọn họ. Tràn đầy hoảng sợ đôi mắt nhìn chăm chú vào bọn họ. Miệng không tiếng động mà khép mở. Xem miệng hình rõ ràng là đang nói, cứu ta, mọi người tâm đều thật lạnh. Bọn họ là ở lo lắng cho mình quá trong chốc lát sinh tử. Cái kia trung niên nhân đột nhiên mở miệng nói một câu nói. Khiến cho mọi người cảnh giác 10 cái lớp. Chính là chúng ta có 11 cá nhân, đúng vậy. Tính thượng ở nhị ban từ Khương Mỹ nói, bọn họ chính là 11 cá nhân, chính là dựa theo lầu 1 năm cái lớp tới xem, dưới lầu khẳng định cũng chỉ có 5 cái ban, chính là bọn họ có 11 cá nhân, nếu mỗi người đều phải tiến một cái lớp nói, chẳng phải là nhiều ra tới một người. Tất cả mọi người biết cái này, trò chơi, bắt đầu điều kiện chính là từ người đầu tiên tử vong bắt đầu đếm ngược 12 tiếng đồng hồ. Tất cả mọi người sờn tóc gáy. Mọi người giờ phút này ý tưởng đều thực nhất trí, chính là bọn họ đều không cần làm cái kia dư lại. Người kia, liền ở ngay lúc này. Linh linh linh, đi học linh vang lên. này trên đường khóa linh vang vọng chỉnh đống khu dạy học. Vang ở mọi người trong lòng, cơ hồ chính là một đạo đòi mạng linh, cơ hồ không đợi những người khác phản ứng. Tất cả mọi người hướng tới phía trước treo thẻ bài lớp chạy tới, phía trước e sợ cho tránh còn không. Kịp lớp lại biến thành bọn họ thuộc sở hữu mà, giống như chỉ cần chậm một bước, bọn họ liền sẽ biến thành ác quỷ đồ ăn trong mâm. Dù đang ở cái này quỷ dị lại chống trải trường học, trở thành giáo trung vong linh, trung niên nhân cùng ôn tình xem như trong đó nhất trấn tĩnh hai. Người, đang xem đến tất cả mọi người chạy về phía trước phương thời điểm. Hai người cơ hồ là đồng thời bước ra đùi phải, chạy hướng dưới lầu còn có 5 cái lớp Thẩm Mặc cũng là tưởng hướng dưới lầu chạy. Nhưng là ở chỗ ngoặt địa phương hắn đột nhiên thấy được một cái cánh tay. Một cái trắng nõn thậm chí coi như là gầy ốm thuộc về hài tử cánh tay. Thẩm Mặc trong nháy mắt này dường như bị mê hoặc giống nhau. Nâng lên chân, chậm rãi hướng tới, trên lầu đi đến, này một cái nháy mắt ôn tình vốn là tưởng giữ chặt cái kia người trẻ tuổi. Nhưng là một cái thất thần, trung niên nhân đã đoạt ở hắn phía trước chạy xuống lâu. Đối phương trong mắt ác ý làm hắn trong lòng phẫn hận. Cuối cùng nhìn thoáng qua Thẩm Mặc, ôn tình tiếp tục xuống phía dưới chạy tới, trong lòng thở dài. Vốn dĩ tổ chức còn tưởng tạm gác lại quan sát một chút cái này tân nhân. Hiện tại xem ra, cái này tân nhân là muốn chết, tác giả có lời muốn nói. Là tiểu công, tác giả vô lương trước kịch thấu, khủng bố sao? Hẳn là còn hảo đi. Hết chương.